Đột nhiên bóng đen kia như một cơn lốc đen ngòm vụt bắn người lao tới cửa sổ hướng tây của tân phòng và biến vào trong phòng theo cửa sổ đó. Đồng Như Chân định nhảy xuống để giúp sức cho Hiểu Hà thì chợt nhận thấy bóng đen đó đã lại từ cửa sổ phóng nhanh ra như gió cuốn bay vọt lên ngọn cây. Cùng lúc đó tiếng của Hiểu Hà đã vang lên: "Lão yêu bà, đừng hòng chạy thoát." Rồi nàng ta từ trong cửa sổ đó bay ra. Một luồng kình phong lạnh buốt quát tới tán cây nọ, kèm theo một luồng ánh sáng xanh chói mắt, cuốn lấy luồng ánh sáng vàng trên cây bắn ra. Hiểu Hà múa thanh đoản kiếm, nhẹ nhàng đáp xuống đất mà kêu lên: "Lão yêu bà, người tự xưng là chủ nhân của Huyền Cung, nhờ bởi cái trò đó sao?" Cửu Lão Lão cầm tức quát to: "Xú A Đầu kia, hãy trả kiếm lại cho ta." Hiểu Hà vô vỗ vào cái túi đeo bên hông nói: "Kiếm nó nằm trong túi này rồi, e rằng chẳng lấy lại được đâu. Năm trước ngươi đánh trọng thương sư trưởng võ đàng của ta, hôm nay ta quyết chẳng tha cho ngươi." Lời Hiểu Hà chưa dứt thì Cửu Lão Lão đã quét tới nàng ta một đạo cửa ủ nhiếp hồn trường, kinh lực cực kỳ hung mãnh, xe gió ầm ầm đinh tai nhức óc. Hiểu Hà thu kiếm lại, vội quật trường lại phản đòn. Hiểu Hà đã vận nhĩ thành công Khôn Nghi Nguyên Công kết hợp với võ đang Thái Cực Hỗn Nguyên Trường, chỉ qua 8 chiêu trong tập bát thức Thái Cực Trường đã đánh cho Cửu Lão Lão kia té lăn ra đất, lộn nhào mấy vòng. Chưa bao giờ Cửu Lão Lão lại cảm thấy nhục nhã và căm tức đến mức đó. Đã sống từng đó năm trời, tung hoành ngang dọc chưa gặp đối thủ, vậy mà chỉ mới đây, sau khi đánh không nổi Đỗ Ngọc, bà ta lại bị Hiểu Hà đánh cho một cách dễ dàng như vậy. Nỗi nhục này biết lấy gì mà rửa đây. Cửu Lão Lão định rút thanh Mặc Ly kiếm lao đến, nhưng sợ rằng cũng bị mất nốt như thanh dao kiếm vừa qua. Bà ta đứng bật dậy thì đột ngột va vào thân một kẻ nào đó xuất hiện đột ngột. Bà ta nhận biết ngay người đó công lực còn cao hơn cả mình, nên không kịp ngoái nhìn, Cửu Lão Lão đã bay người vọt đi. Chạy được một đối lâu, phát hiện không có ai đuổi theo mình nên bà ta đứng lại, chợt phát hiện thanh Mặc Ly kiếm đã không cánh mà bay. Lần đầu tiên trong đời Cửu Lão Lão đau đớn thất vọng mà rơi lệ. Thấy Cửu Lão Lão bỏ chạy, Hiểu Hà không đuổi theo mà nhìn lên ngọn cây: "Nương nương xuống đi, nếu như nhìn mà không kịp ra tay thì Cửu Lão Lão đã hại người rồi." "Nương nương đúng là chủ quan." Thường Thanh Tiên Tử nhảy xuống nói: "Lợi hại thật, không ngờ ngươi tiến bộ đến vậy. Sao rồi, Đỗ Nhi thế nào?" Hiểu Hà nói: "Nữ nhi chẳng biết đâu." Nàng ta vừa nói vừa mỉm cười. Thường Thanh Tiên Tử thấy thế thì hoàn toàn yên tâm, tung người vào qua cánh cửa sổ đó lao vào trong tân phòng. Bà vừa đáp xuống thì Hiểu Hà cũng đứng sát một bên. Họ nhìn thấy Đỗ Ngọc nằm nghiêng người ngủ rất say, trên cổ vẫn còn chiếc vòng lộc ngọc trong suốt. Đồng Chân Như nói: "Nữ nhi, con làm cách nào để đuổi bà ta đi vậy?" Hiểu Hà nói: "Chẳng phải nương nương cũng nhìn thấy tất cả rồi sao?" "Bà ta nói ta thấy cả rồi, nhưng ta không thể tin là ngươi lại để mụ ta chạy thoát." Hiểu Hà nói: "Muốn bắt sống bà ta đâu có dễ dàng đến vậy. Thật ra thì bà ta đã chưa bước tới giường Đỗ Ngọc nằm. Về thanh dao kiếm là một thần vật, nó như có mắt vậy." Đồng Chân Như lại nói: "Thế người có pháp bảo gì mà tạo nên một cuồng ánh sáng xanh khủng khiếp đến vậy?" Hiểu Hà nói: "Làm gì có pháp bảo nào, đó là thanh đoản kiếm mà Bạch Đại Tỷ Tỷ đã tặng con phát ra ánh sáng đó. Còn đám mưa màu đỏ cũng chính là hồng hoàng tinh của Bạch Đại Tỷ chuyên khắc chế long xà." Đồng Chân Như nói: "Đúng là bà cô nương phi phạm đường đó đến mới là toàn cung chủ nhân năm nào." Bạch Lam Hà bước tới hỏi: "Lẽ nào bây giờ ta không còn là toàn cung chủ nhân nữa sao?" Hiểu Hà đáp ngay: "Hình như sắp là hư vô đảo chủ phu nhân thì đúng hơn." Hai người đối đáp cười đùa với nhau như vậy khiến Đỗ Ngọc giật mình tỉnh dậy, cười nói: "Cô nương ấy cứng đầu cứng cổ lắm, phải có người quản mới được." Rồi Đỗ Ngọc vén màn bước ra, thấy chiếc màn bị rách một đường dài, lại cười nói: "Hà muội, trong buồng mà đấu với nhau đó sao? Muội chưa thể là đối thủ của Bạch Đạm Tây Tỷ đâu." Thường Thanh Tiên Tử bước tới nói: "Đại Minh Chủ Võ Lâm của ta ơi, người chớ có hồ đồ như vậy. Người không biết ở trong phòng này vừa xảy ra chuyện gì sao?" Đỗ Ngọc nói: "Xin nghĩ mẫu cứ an tâm, hai tỷ muội họ rất thân thiết, không xảy ra việc gì đâu." Bà ta nói: "Đỗ Nhi, càng nói thì ngươi càng thêm lũ lẫn. Thôi, hãy cởi chiếc vòng lộc ngọc trên cổ ngươi ra, đưa đây cho ta xem." Cầm lấy chiếc vòng, cả ba Đồng Chân Như, Bạch Đạm Hà và Trương Hiểu Hà đều tập trung xem xét. Dưới ánh nến sáng như ban ngày, họ nhìn thấy có một vết kiếm chém lên lớp vỏ màu đỏ của chiếc ngọc lộc. Đồng Chân Như khẽ nói: "Nguy hiểm quá rồi, Hà Nhi, con nhất định là sơ ý quá rồi." Đỗ Ngọc vội hỏi: "Là có việc gì?" Bà ta nói: "Chẳng có việc gì cả, canh ba vừa rồi chỉ có cửu lão lão đến này thích mà thôi. Cũng may nhờ có chiếc vòng độc ngọc này, không thì đầu của ngươi đã rời khỏi cổ rồi. Hiểu Hà cầm lấy chiếc vòng hà hơi lên đó hai lần, rồi bắt đôi ngọc lại gần để nàng đeo lên cổ chàng. Cái vòng này mềm như vậy có gì khó chịu đâu, hãy đeo nó vào cổ đi. Đỗ Ngọc ngơ ngác hỏi, vậy là đã xảy ra chuyện gì? Đồng Chân Như bảo mọi người ngồi xuống quanh chiếc bàn tròn. Hiểu Hà phát trà mời mọi người, còn Bạch Đạm Hà thì đem toàn bộ sự việc kể lại rất đầy đủ. Chỉ có điều mọi công lao đều dồn hết cho Hiểu Hà mà thôi. Đỗ Ngọc nghe xong thì đung đung nổi giận, nhưng Hiểu Hà thì cười vui vẻ nói, tiểu muội đã nói rồi, cửu lão lão chẳng có gì đáng sợ cả, vì thế nên mới không nói cho Ngọc Ca biết chuyện đó. Đỗ Ngọc nói, nhưng cửu nhiếp hồn trưởng của bà ta, ai chúng phải thì chết ngay, muội muội làm sao đương cự nổi. Hiểu Hà nói, Khôn Nghi Nguyên Công là khắc tinh của tà công đó, bà ta mất kiếm như chỉ mất cánh, chỉ biết chạy trốn mà thôi, chắc chắn chẳng dám ló mặt ra đâu. Chỉ buồn là không biết Minh Hà tỷ tỷ đã đi về đâu rồi. Đỗ Ngọc nói, cô ấy đã bỏ đi rồi, nhắc lại làm gì nữa. Hiểu Hà nói, sao lại không nhắc đến, nếu không có Hà tỷ tỷ báo trước thì làm sao mọi người biết đề phòng. Có thể nói đó là ý của nhị vị lão nhân ra, Ngọc Ca có không hiểu hay sao? Mọi người đều muốn Ngọc Ca đoàn tụ với Minh Hà, ý của Ngọc Ca thế nào? Đỗ Ngọc nói, nhưng người ta đã đi mất rồi, biết tìm nơi đâu. Hiểu Hà nói, Ngọc Ca khỏi phải lo chuyện đó, dù ở chân trời góc biển tiểu muội cũng tìm được nàng về cho Ngọc Ca. Nghe Hiểu Hà nói như vậy, Đỗ Ngọc cười nói, thật không thể ngờ được Hà muội là chân tình với Minh Hà đến vậy. Được, vậy thì Hà muội cứ việc đi tìm, ta chẳng có thời gian đâu. Hiểu Hà cũng cười to nói, này, chớ có để hết cho người ta, Hiểu Hà này mà không tìm được Minh Hà về đây thì suốt đời này chúng ta chỉ là vợ chồng già mà thôi. Hiểu Hà này đã nói một là một, hai là hai, nhất định không đổi ý. Đỗ Ngọc vui mừng nói, vậy thì tốt rồi, xin nghe theo lời của nội tướng mà thôi. Tại Hoàng Sơn đại hội, tà phái tuy không thu được kết quả nào, nhưng chúng trở nên liên kết với nhau, tạo thành một lực lượng đáng kể. Cửu lâu lão của Huyền Cung, Hoa Nhị Cung Chủ, Thạch Đồng Sơn Ma, Tái Bác Sông Tà, Mai Lĩnh Nhị Quái và các ma đầu khác thương nghị với nhau, được Kiếm Pháp Ban Thiện làm thủ lĩnh để hòng khống chế Võ Lâm, là một kẻ tự kiêu và ngoan cố, đã từng bại ở đại nhất bàn thần công của Linh Long Tiên Ẩn. Lão ta chiếm cứ Xích Thành Tiên Quán hơn 30 năm, không thấy Vương Ốc Song Ẩn gây khó dễ. Lão cho rằng sự bại trận của lão chỉ do Linh Long Tiên Ẩn gặp may mà thôi. Hôm nay Kim Pháp Ban Thiền được tôn làm thủ lĩnh của Võ Lâm Tà Đạo, lão càng ngày càng bộc lộ tính kiêu căng, hiếu thắng và cứ tưởng mình là vô địch thiên hạ, mà đâu biết rằng những hành động tàn ác của lão làm cho Vương Ốc Song Ẩn rất khổ tâm. Khi thấy lão càng ngày càng rời xa chính đạo, Kim Pháp Ban Thiền đã bộc lộ rõ bản chất xấu xa của lão ngay trong việc cư xử trịnh thượng, coi khinh những đồng minh của lão như Huyền Cung, Hoa Nhị Cung Chủ, Thạch Đồng Cốc, đến mức mỗi khi tức giận lão có thể tùy tiện giết người, khiến lũ ma đầu hung hắc trở nên kinh hãi và chỉ biết nghe lời mà thôi. 28 gian thạch động ở Tiên Quán ngày nào dùng để giam cầm các nhân vật Võ Lâm chính phái, nay trở thành nơi trú ngụ của những nhân vật chủ yếu nhất trong Võ Lâm Tà Đạo. Kiếm Pháp Ban Thiền lại trở thành một kẻ háo sắc, lão mê sắc đẹp kiêu kỳ của U Linh Tiên Tử Vưu Thái Luyện, nhưng là ta theo hắn chỉ vì thù hận với Đỗ Ngọc và Hiểu Hà, chứ đâu phải là hạng nữ nhân dầm đáng. Vì vậy nàng bị lão ta nhốt trong gian động thất thứ 15 không chỉ một lần, cố đe dọa và dụ dỗ nàng ta làm thê thiếp của hắn. Đến lúc này tiểu U Linh mới cảm thấy ân hận việc mình vì kiêu căng tự thị đã đi theo tà đạo để đến nông nỗi này, nhưng vì hoàn cảnh bị giam cầm không thoát được nên đành cắn răng chịu đựng mà cực hình, tha chết chứ không chịu trao thân cho lão. Là sư tỷ sư muội biết tiểu U Linh xa vào hoàn cảnh đó, Bạch Đạm Hà cùng Hư Vô Công Tử cứu tiểu U Linh ra, nhưng do tuân theo ý của Á Lăng Bang Phụng Bạch Ẩn mà họ không đưa nàng ta trở về Hư Vô Đạo, mà tạm thời để tại Lạc Dương. Đỗ Ngọc và Hiểu Hà kết hôn đã được 3 tháng, và qua 3 tháng đó họ vẫn chỉ là một cặp vợ chồng giả mà thôi. Quá 3 tháng, Đỗ Ngọc đến lúc phải về Nga Mi để đảm nhận trách nhiệm trưởng môn, thì Bạch Đạm Hà lúc này thình lình xuất hiện. Hôm ấy trong bữa tiệc chia tay nhau bày ra hoa sảnh, mọi người ai nấy đều xúc động không muốn chia ly, nhưng rồi tiệc cũng phải tàn, mọi người chia tay nhau ai về nơi người đó, mà lệ rơm rớm mắt. Sáng sớm hôm sau, vợ chồng Đại Hạc Sơn Nhân quay về núi Thanh Thành, còn Đỗ Ngọc cũng lo về Đại Bi Tự. Hiểu Hà định về Võ Đàng nhưng đã bị Bạch Đạm Hà kéo tay giữ lại, nói tiểu muội muội trở về Võ Đàng Sơn là việc nên làm, nhưng trên đường ngươi phải lo giải tỏa một chuyện ân oán. Hiểu Hà ngạc nhiên hỏi, vậy đệ tử cần tiểu muội làm gì nào? Bạch Đạm Hà nói, U Linh tiểu tử Vưu Thái Luyện hiện nay lưu lạc ở Lạc Dương. Cô ấy có thể phải gặp một đại họa. Người có thể giúp đỡ cô ta hay không? Hiêu Hà nói. Nhưng tại sao lại phải giúp đỡ cô ta? Bạch Đạm Hà nói. Trương Hiểu Hà hiện nay đã là Võ Lâm Minh chủ phu nhân rồi. Vì thế tất phải lập đức lập uy. Chứ lẽ nào lại tị hiềm tầm thù hay sao? Hiểu Hà nói. Vậy thì Thuần Phong đạo nhân của Võ Đăng Phái và chịu chết uổng phí hay sao? Bạch Đạm Hà nói. Nếu cứ mãi nếp nghĩ đó thì mối thù lánh tiền bối bị hai phái vây công phải táng mạng tại Đại Tuyết Sơn. Đại tỷ tỷ hận vì bị hủy dung nhan, còn Tiểu Linh thì căm phẫn vì mẫu thân bị giết. Phải tính sao đây? Lẽ nào nợ máu cứ tuần hoàn trả bằng máu đời đời kiếp kiếp hay sao? Ngươi là phu nhân của Võ Lâm Minh chủ, đối với sát kiếp của Võ Lâm, lẽ nào ngươi không đủ bình tĩnh sáng suốt để xử lý hay sao? Nghe Bạch Đạm Hà ân cần phân tích phải trái đạo lý như vậy, Hiểu Hà cúi đầu hỏi. Đại tỷ tỷ, vậy tiểu muội cần phải làm gì đây? Bạch Đạm Hà nói. Nếu Hà muội muội mà mở lượng khoan dung lấy đức báo oán thì thiên hạ tôn kính muội biết bao. Đại tỷ tỷ và Hư Vô công tử phải cực kỳ khó nhọc mới cứu được cô ta trong tình trạng cầu tử nhất sinh, hiện đang tạm trú ngụ trong một khách điếm ở gần Bạch Mã Tự tại Thanh Lạc Dương. Ở đây có lũ phiên tăng đang có âm mưu xâm phạm cô nương đó. Mấy phiên tăng đó chính là Hốt Đặc Mục Lán, Cáp Lăng đệ tử của Kim Pháp Ban Thiền, tầm cỡ tương đương với Thái Bác Song Tà. Tiểu muội cũng nhất định phải cẩn trọng. Hơn nữa Bạch Mã Tự là một tòa cổ sát từ mấy trăm năm nay, chẳng thích cho ai ra vào. Do đó chỉ cần tiểu muội ngầm bảo vệ cho Vưu cô nương được rồi. Điều quan trọng nhất, đừng để cho cô ta bị lừa ra khỏi nơi đó, vì ở trong đó thì bọn chúng có chứ dám giở trò gì đâu. Lúc cần thiết sẽ có người đến tiếp ứng, cứ an tâm đi. Hiêu Hòa lại hỏi, chắc người tiếp ứng là Đại tỷ tỷ và Hư Vô công tử phải không? Bạch Đạm Hà nói, không, bọn ta hơi đầu mà đi lo việc đó. Hiêu Hòa lại hỏi, tại sao lại như vậy? Cứu cô nương đó ra rồi lại để mặc cô ấy hay sao? Người nghĩ hiệp đã cứu là phải làm cho trọn vẹn. Lẽ nào các vị lại đem cô nương ấy bỏ vào nơi hang hùm nọc rắn rồi tự coi là hết trách nhiệm sao? Vậy nếu tưởng mỗi không đồng ý đi cứu thì sẽ sao đây? Bạch Đạm Hà nói, thì ngươi sẽ ân hận suốt đời. Còn việc đi hay không là tùy ngươi. Ta đi đây. Thành Lạc Dương là phủ của Hà Nam, cả chín triều đại đều biết đến nó. Đó là trung tâm văn hóa cổ đại, danh làm thắng cảnh cổ tích, nơi nơi đều có. Bạch Mã Tự ở phía đông là tòa đại cổ sát lớn thứ hai của Phật giáo Đông Phương, tăng nhân có đến hơn ngàn vị, tốt xấu đều có đủ. Chủ trì tòa cổ tự này là sư đệ của Kim Pháp Ban Thiền, tên Quảng Tuệ. Lão ta sớm biết U Linh tiên tử giả làm tử bảo trong một tiểu điếm ở gần đây, nên cảm thấy cơ hội tốt của sư huynh lão ta đã đến, vì vậy tìm đến tận tiểu điếm đó để dò la, xác định đúng sự thật đó. Lão biết như vậy nhưng do có việc khác yêu cầu làm gấp, hơn nữa lão cũng chẳng coi bản lĩnh tiểu linh ra gì nên không muốn bẩn tay. Tòa tiểu điếm đó có hai lầu, gọi là Bất Túy Vô Quy. Trên lầu ở phía sau là một hoa viên rất đẹp, có tên là Hội Phương Viên, trông như một động tiên vậy. Những ai ra vào Hội Phương Viên đều là khách thượng lưu cả, trẻ tuổi, nhỏ nhắn, dáng vẻ thư sinh, nên Vưu Thái Luyện được cử làm tiểu nhị. Tuy trong lòng vô cùng căm phẫn nhưng ngoài mặt vẫn không hề tỏ ra có một phản ứng nào cả, chăm chỉ lễ độ, tân tình nên rất được khách yêu mến, đặt cho tên gọi là Hưng Nhi. Sớm hôm đó tiểu điếm vừa mở cửa, Hưng Nhi đang quét dọn trên lầu thì bỗng nghe có tiếng bó ngựa phi gấp trên đường. Nàng vội lại đến bên cửa sổ ghé mắt xuống thì thấy có một thiếu niên y phục trắng, dáng vẻ hiên ngang hào khí, cưỡi một con tuấn mã cực đẹp dừng lại trước tiểu điếm. Thiếu niên nọ phóng xuống ngựa, cầm lấy thanh bảo kiếm ngẩng mặt lên, bước thẳng vào trong tiểu điếm kia. Lúc đó trường quầy còn chưa dậy, bếp còn chưa nổi lửa. Các hòa kế đón người đó gượng cười nói, khách quan hôm nay đến sớm quá rồi. Người đó không thèm để ý đến đám người này, hất đầu nói, hòa kế, chăm lo chu đáo cho tuấn mã của ta. Nói xong người đó bước lên lầu. Người đó rất đẹp, tuấn tú hiền ngang, nhưng Vưu Thái Luyện trông thấy chàng ta có vẻ như nữ nhi vậy. Nhưng là một tiểu nhị mẫn cảm, Hưng Nhi bỏ trội bước lại đầu cầu thang lễ phép nói, sáng sớm mà được gặp khách quan. Thiếu niên nọ sắc mặt lạnh tanh, cặp mắt long lanh tuyệt đẹp nhìn Hưng Nhi với ánh mắt như điện chớp, làm nàng ta cũng giật mình nhìn lại và không khỏi ngạc nhiên khẽ thốt lên. Khi người nọ hứa khăn trên đầu xuống, sao lại là ngươi? Người nọ đội khăn trở lại, động tác cực kỳ nhanh khẽ nói, ta được sự ủy thác của toàn cung tiên tử. Vũ Thái Luyện vội vàng hành lễ, vậy thưa công tử ngài dùng món gì? Thiếu niên nọ hiểu ý, quay người bước thẳng tới Hội Phương Viên, vừa đi vừa nói, đem trà đến trước, sau đó dọn món gì ngon ngon cho ta. Đi suốt đêm qua mệt quá, nghe nói ở đây có rượu tráng nguyên hồng cũng được lắm phải không? Đem rượu trước càng tốt, ít thôi. Hưng Nhi nói. Phải, đã đến bất túy vô quy, mà tại sao không uống chút rượu? Nói rồi Vưu Thái Luyện vội quay người bước đi ngay, rồi cũng rất nhanh quay lại, bưng một khay có bình tráng nguyên hồng tửu và mấy món ăn điểm tâm dọn đến cho thiếu niên nọ, rồi đứng sang một bên. Thiếu niên nọ nói, chớ có làm ầm ĩ, ngồi lại đây, ta nói chuyện cho rõ ràng nào. Hưng Nhi nói, ta đứng ở đây tiện hơn, ta nhận ra ngươi là ai rồi. Cái hẹn ở Thạch Đồng Cốc chưa được 3 năm, sao ngươi đã sốt ruột tìm đến vậy? Người thiếu niên đó chính là Trương Hiểu Hòa hóa trang thành, vội nói ngay khi biết Tiểu U Linh hiểu lầm. Ta đến đây tìm ngươi không phải để báo thù, mà để giúp ngươi theo sự ủy thác của người khác, còn tin hay không là tùy ngươi. Tiểu U Linh nói, đến giúp ta? Ta có sao đâu mà phải giúp như vậy. Hiểu Hòa nói, ngươi thật sự không biết gì sao? Tiểu U Linh hỏi lại. Ta phải biết cái gì? Hiểu Hòa nói. Hoàng Tuệ, chủ trì Bạch Mã Tự đã để mắt tới ngươi rồi. Tiểu U Linh nói, ta và người đó không thù không oán, việc gì hắn phải để ý đến ta? Hiểu Hòa nói, tuy hắn không thù oán gì với ngươi, nhưng hắn với Kim Pháp Ban Thiền thì lại hết sức gắn bó với nhau. Hắn là sư đệ của đại ma đầu đó. Tiểu U Linh nói, vậy thì chúng cứ đến đây, ta đâu có sợ chúng. Hiểu Hòa nói, ta biết ngươi võ công rất cao, nhưng Bạch Mã Tự này có hàng trăm tăng lữ, mà ai cũng đều là cao thủ võ lâm, một mình ngươi đối phó nổi sao? Tiểu U Linh nói, đương nhiên là không địch nổi, nhưng đời người chỉ chết có một lần mà thôi. Trương Hiểu Hòa cười nói, định liều mạng chứ gì, sao lại vô lý như vậy? Nói rồi nàng ta đưa tay định gắp món ăn thì bỗng có một bàn tay đen nhẹm thò lên chụp lấy món nổi tiếng. Vưu Thái Luyện thấy một thiếu niên ăn mặc rách dưới, da đen, đôi chiếc mũ rách nát, đó chính là tên tiểu hắc phụ bếp mới vào làm. Không ngờ tiểu hắc lại dám làm bừa như vậy. Thế rồi quát, tiểu hắc, người to gan thật đấy, có biến ngay đi không? Tiểu hắc cười, đi thì đi thôi. Cậu ta vừa cười vừa nói, cầm món ăn vừa vơ được chạy ra. Ngay lúc đó một tên tiểu nhị khác thấy vậy thì quát, tiểu hắc, bỏ xuống. Tiểu hắc y lời bỏ thức ăn xuống, nhìn nằm với tay đen nhẹm dơ giấy đã in lên món ăn kia, liệu có ai còn dám ăn nữa đây? Tên vừa quát tháo kia thức khí vung tay tát mạnh vào tiểu hắc một cái, nhưng tiểu hắc đã cúi người né khỏi, chạy vội đi. Trương Hiểu Hạ, Vưu Thái Luyện nhìn theo tiểu hắc đó, cả hai đều ngạc nhiên mà kêu lên, sao lại như vậy? Người này có cái lưng rất giống Diệp Minh Hà. Hiểu Hạ nói, đúng vậy, nhưng tại sao cô ta lại đến nơi này? Vưu cô nương, hình như cô nàng đó đến cũng là vì ngươi. Ngay lúc đó có một đại hán to lớn cùng với một tiểu nhị nữa song song bước tới, đưa tay chỉ vào Vưu Thái Luyện. Hiểu Hà biết tình hình bất ổn, khẽ nói, tên kia đến tìm ngươi, hắn là một tên đầu bếp có tiếng là Hồ Đạo, dù hắn có nói gì thì ngươi chớ nghe theo, đã có chúng ta ngầm bảo trợ, ngươi đừng lo. Ta đi tìm Minh Hà tỷ tỷ để thương lượng một việc. Nói xong Hiểu Hà liền bước xuống lầu. Vừa lúc đó Hồ Đạo bước đến, cười ha hả nói, tiên tử, Hồ Đạo này xin được tham kiến. Vưu Thái Luyện giật mình nói, ngươi làm cái gì vậy hả? Nói bậy bạ gì vậy? Ta thế này mà lại giống một cô nương sao? Hồ Đạo kia nói, tiên tử, ta là Khoái Thoái Lý Tam, thu hạ của ngươi đây. Năm đó ta là thám tử của ngươi, nghe tin ngươi bị nhốt ở Xích Thành Tinh Quán nên ta đã chạy đến đây. Tiểu Linh hỏi, vậy ngươi muốn gì? Hồ Đạo bước tới trước một bước, hạ giọng nói thầm, ba gần lão tiền bối đã từ hư vô đảo đến đây rồi, đang đợi ngươi để dặn dò công việc. Ngươi mau mau đến Hạ Viện Bạch Mã Tự để gặp bà ta đi. Vưu Thái Luyện là học trò của Bạch Ẩn, cho nên vừa nghe những lời đó thì vô cùng xúc động, im lặng cúi đầu đi theo Hồ Đạo ra khỏi cửa sau Hoa Viên. Nơi đó là một dốc núi, tung bách mọc kín cả một vùng, trông vô cùng âm u vì ít có dấu chân người đến đó. Vừa bước vào rừng thì Hồ Đạo đã chạy vụt đi. Vưu Thái Luyện giật mình dừng lại, thấy từ sau một gốc cây to ác tăng Hoàng Tuệ bước ra, mặc tăng bào mang giày đỏ, mắt hung mày sậm. Vưu Thái Luyện nhìn thấy gương mặt hung dữ của hắn thì biết có chuyện chẳng lành nên vội quay lại, nhưng phía sau lưng nàng ta lại xuất hiện một hòa thượng trẻ đang cầm trường kiếm. Hoàng Tuệ cười ha hả rồi nói, cô nương hãy nghe ta nói đã, cô nương hãy nói thật đi, vì nào trong Minh Mạch Thất Ẩn đã cứu người ra khỏi Xích Thành Tinh Quán? Kỳ thực Vưu Thái Luyện cũng không biết là ai nên lúng túng chưa trả lời thì tán cây có một giọng nói lạnh lùng vang lên, con lừa chọc kia, cô nương này đâu biết gì đâu, cứ hỏi ta đây, mọi việc ta đều biết cả. Hoàng Tuệ quát lên một tiếng, lao vọt đến bên cây, thì từ trên tán cây Diệp Minh Hà như một cánh bướm đáp xuống, lạnh lùng nói, con lừa chọc kia, nghe nói năm trước ngươi là sư phụ của Trương Hiến Trung, sau khi quân lính của hắn ta bại trận, ngươi đã trốn đi bái Kim Luân Pháp Vương xin làm môn hạ, còn hiện nay ngươi là sư đệ của Kim Pháp Ban Thiền, một kẻ bất nhân bất nghĩa như ngươi, ngoài cái trò làm hại con gái nhà lành thì có thể làm được gì? Hôm nay nếu giết ngươi trên bàn tay ta, ngươi mau mau biến đi, Còn tên hòa thượng lùn kia có phải là Ngưu Thành Vân hay không? Người cũng chẳng ra cái giống gì cả. Hãy mau mau biến đi cho khuất mắt ta. Hoàng Tuệ bước đến mấy bước rồi hỏi, ngươi là ai? Minh Hà nói, ta là trưởng nghĩa huynh của Võ Lâm Minh chủ Đỗ Ngọc. Thế nào? Hoàng Tuệ gầm lên một tiếng, tay vung chiếc sẻng quát, hãy giết tất cả, không để chờ một tên nào. Thấy vậy, Diệp Minh Hà ung dung rút từ sau lưng ra một thanh đoản kiếm, phong đến cho Vương Thái Luyện. Tiểu Linh vừa đón thanh bảo kiếm này, đã lập tức xuất ngay tán hoa hộ đình, tránh khỏi chiêu phong tào lạc diệp của Hoàng Tuệ. Ác Tăng vội vàng thu cây sẻng lại, theo thế trực đảo hoành long. Thế Diệp Minh Hà đã khẽ đưa tà trưởng lên vỗ nhẹ, người nàng lướt theo cán sẻng, hai chân vừa điểm trên mặt đất thì song trường hợp lại, dùng chiêu thiểm điện truy phong. Hoàng Tuệ từng nàng nhảy lên nên thu ngắn đường sẻng lại bổ xuống, nhưng mũi chân của Minh Hà đã bước xéo sang bên phải, khiến cho Hoàng Tuệ mất đà, phải kéo lui chân trái lại, làm cho đường sẻng quất ngang mặt đất. Lập tức Minh Hà lướt trên đường sẻng, song chỉ điểm vào huyệt phong nhĩ của Ác Tăng kia một cách nhanh như chớp. Hoàng Tuệ kinh hoàng nghiêng đầu sang bên để tránh thì Minh Hà đã đến sau lưng hắn. Ác Tăng kinh hoàng nhào về phía trước thì lãnh ngay một trường của Minh Hà, bắn ra phía trước 7 bước. Cũng may Hoàng Tuệ đã luyện được thiết bố sam, còn Minh Hà thì ra tay chưa hết sức nên Hoàng Tuệ đã bật dậy. Ngay trước mặt hắn đang sừng sững đứng đó là một người hoàn toàn khác, khiến hắn kinh hoàng kêu lên, ngươi là Trương Hiểu Hà của Võ Đàng sao? Đúng vậy, ta chính là Trương Hiểu Hà. Vì ngươi đã từng là đồng đạo Võ Lâm nên ta cho ngươi chạy thoát. Hoàng Tuệ gầm lên một tiếng nói, tiểu yêu đạo, hôm nay ta quyết liều mình với ngươi. Vừa dứt lời, Hoàng Tuệ bung chiếc sàng thép vụ tấn công vào Hiểu Hà như sấm sét, nhưng Hiểu Hà vẫn đứng yên tại chỗ không hề nhích động, đợi cho lưỡi sàng chỉ cách đầu mình chừng hơn một tấc thì bỗng nhiên nàng bước tới, song trường khẽ phất vào giữa đại huyệt của Ác Tăng kia, khiến hắn rú lên một tiếng, vứt ngay chiếc sàng, lao người bỏ chạy. Được hai trường thì hắn phun ra một vòi huyết diễm, có lẫn mấy cái răng cửa. Hiểu Hà nhìn theo cười lớn nói, con lời chọc kia, với chừng đó công phu mà cũng muốn đem ra thi thố hay sao? Người nên nhớ năm nay người đã là người cổ La Hy rồi, ta tha mạng cho người đó. Biết điều thì hãy tìm một nơi thâm sơn cùng cốc để gửi nắm xương tàn đi. Hoàng Tuệ mặt mày đầy huyết diễm, cắm đầu chạy về phía Bạch Mã Tự. Ngưu Thành Vân năm xưa là một tiểu đầu mục của Huyền Cung, lúc này đang hùng hổ giao đấu với Vưu Thái Luyện. Dù hắn không hề là đối thủ của nàng, nhưng Vưu Thái Luyện nghĩ hắn ngày trước đã từng phục vụ mình nên không muốn nặng tay. Vì thế Ngưu Thành Vân còn đủ sức cầm cự. Hiểu Hà bước đến bên cạnh Minh Hà, kéo tay nàng ta nói, Minh Hà tỷ, môi tình tỷ tỷ vô cùng vất vả, mãi đến nay mới gặp được, bổ quyết không để tỷ tỷ đi nữa đâu. Minh Hà sắc mặt không biểu lộ một chút tình cảm nào cả, vội nói, phu nhân, lúc này không nên nói những lời vô ích như vậy. Ngay lúc đó có ba phiên tăng chạy đến, Minh Hà không nói không rằng vung chớp quét về phía Ngưu Thanh Vân giống như tia chớp vậy, khiến tên nọ không kịp kêu lên một tiếng, ngã gục xuống liền. Tiếp đó Minh Hà như một cánh chim lướt tới, bay về phía ba phiên tăng nọ, đáp xuống trước mặt chúng. Trong lúc Hoàng Tuệ và ba phiên tăng nọ còn đang sững sờ kinh hãi, thì Minh Hà đã lạnh lùng nói, ba vị, ta cũng luyện du gia thành công, hãy cùng thử sức đi. Mộc Hãng đưa mắt nhìn đồng bọn rồi bước lên một bước nói, xin được hỏi danh tính thí chủ. Minh Hà nói, ta chính là Diệp Minh Hà, đệ tử phái Quân Luân. Mộc Hãn nói, võ công Quân Luân phái sao? Phật gia chưa từng thưởng thức. Bây giờ... Minh Hà ngắt lời ngay, được, ngay bây giờ ngươi sẽ được thưởng thức thôi. Lời dưới dứt, Minh Hà đã ném thanh kiếm sang một bên, tay bắt quyết toàn thân nàng bắt đầu run lên, hai cánh tay cũng rung theo, làm dậy lên một đạo kình phong. Công phu này nếu luyện đến mức người và kiếm hòa làm một thì trở thành Nhiếp Ẩn Nương không không nhì. Ba phiên tăng nọ thấy thế tái mặt đi. Minh Hà bỗng nhìn thét lên một tiếng, thanh kiếm bỗng như có sức mạnh vô hình nâng lên, và kiếm khí từ thanh kiếm đó quét vào những thân cây tùng bách xung quanh nơi nàng đang đứng, làm cho cành lá bay gãy tơi bời. Sau khi biểu diễn tuyệt đỉnh công phu đó, hai ngón tay nàng kẹp chặt thanh kiếm, kiếm khí tan đi như làn khói giữa không trung. Rồi Minh Hà cười nói, một chút kỹ thuật của phái Quân Luân chắc làm cho các người phải tức cười nhỉ. Nói rồi nàng ta ra kiếm vào bao, hai trường chập lại đẩy mạnh ra phía trước, một tiếng nổ như sét vang lên, một khối đá to tướng cách nàng ta hai trượng bị vỡ tan ra như cám. Đó chính là Di Lạc Trường của Hổ Hành Giả, bá chủ võ lâm tuyệt thế vô địch, không hề thua kém Nhị Nghi Thần Công mà Diệp Minh Hà đã được chân truyền. Ba phiên tăng kia nhìn thấy vậy mặt mày tái mét, không kịp nói một lời, mệnh ai nấy vẫn hết khinh công xuyên rừng mà chạy. Lúc này chúng mới hiểu thế nào là hào kiệt trung nguyên, tốt nhất là mau quay về Tây Tạng an cư lạc nghiệp. Diệp Minh Hà thở dài một hơi, tội phận mình bỏ đi, nhưng Trương Hiểu Hà đã sớm để ý, vội kêu lên, Minh Hà tỷ tỷ, xin dừng lại. Nhưng Minh Hà đã biến đi như tia chớp, biết đuổi theo cũng chẳng kịp, nên Hiểu Hà đành phải quay lại cùng với Vưu Thái Luyện trở về Bất Túy Vô Quy, và căn dặn Vưu Thái Luyện phải lập tức trở về Hư Vô Đảo mới được an tâm. Vưu Thái Luyện ngạc nhiên hỏi, vậy còn cái hẹn 3 năm sau thì sao? Hiểu Hà nói, bỏ đi, ta cũng nghĩ ra rồi. Oán cừu nên cười, không nên thắt. Từ nay về sau, chúng ta hãy trở thành bằng hữu đi. Diệp Minh Hà rời hai cô gái nọ một khoảng cách khá xa, rồi từ từ dừng bước. Nàng đứng trên sườn núi, cảm thấy tủi thân trước hạnh phúc của đứa trẻ nọ. Mãi cho đến khi mặt trời lặn dần, thì nàng thở dài một tiếng, thân hình như một làn khói bay về hướng tây nam. Đó là con đường sơn đạo xuyên qua những dãy núi trùng trùng, ít ai đặt chân tới. Minh Hà mải miết đi, mà trong lòng lúc nào cũng nghĩ tới Đỗ Ngọc. Hai ngày sau, Minh Hà rời khỏi Tây Hiệp Khẩu, vượt Tử Hình Quan, thẳng tới Tần Lĩnh. Đang đi, nàng chợt nghe thấy tiếng kêu thê thảm như sói hú vang vẳng từ xa vọng lại. Nàng chuẩn bị tư thế đối phó với những đàn sói dữ nổi tiếng nơi Tần Lĩnh này. Ngay lúc đó có một luồng ánh sáng màu tím bắn vọt lên không trung, vẽ ngoằn ngoèo như một con rắn, trông vô cùng đẹp mắt, càng lúc càng bay lên cao. Tiếng sói gầm rú cũng lặng đi. Ngoài ra trên sơn đảo bỗng có những bóng áo đỏ vừa xuất hiện. Minh Hà vội lách mình nấp sau một tảng đá lớn, quan sát thấy có bốn người, trong đó có một nam một nữ, tuổi ngoài ngũ tuần, còn hai người chỉ độ chạc 20. Bốn người áo đỏ nọ đi đến một khoảng đất bằng phẳng thì dừng lại. Bọn họ tay cầm trường kiếm, lưng mang những chiếc ống lạ, trông giống như là cốc uống trà vậy. Những người đàn ông mặt mày cực xấu, miệng đỏ lòm, tóc vàng phủ vai, nhưng nữ nhân thì vô cùng đẹp, cặp mắt long lanh, má đỏ hi hi, tràn trề sức sống, trông hấp dẫn vô cùng. Lúc đó bỗng có những nhân vật khác xuất hiện, một lão nhân tóc bạc râu trắng thì lễ với lão nhân áo đỏ nói: "Đã 10 năm không gặp, Tất huynh vẫn nhớ tới huynh đại chúng ta, thật hân hạnh mà." Quái nhân áo đỏ kia cười khẽ khẽ rồi nói: "Ta đến tìm ngươi, vì ta có ngươi đáng giá. Vậy xin hỏi, việc không nọ bàn, sao ngươi vẫn chưa đáp ứng cho ta?" Người tóc bạc lạnh lùng: "Ta nói rất rõ rồi, chẳng cần gì phải phúc đáp nữa." Quái nhân cất lời: "Như vậy có nghĩa là ngươi không muốn liên thủ với Huyền cung rồi. Vậy thì ngươi hãy chuyển tất cả rời khỏi Thương Nam này ngoài 300 dặm đi." Người tóc bạc nói: "Nhà họ Thương ta đã ở đây hàng trăm năm rồi, cơ nghiệp tổ tiên, há dễ dàng có thể bỏ đi vậy sao?" Quái nhân cười nói: "Vậy thì chỉ còn cách là ngươi liên thủ với Huyền cung mà thôi." Người tóc bạc lạnh lùng nói: "Đâu có thể dùng, máu có thể đổ, nhưng không thể khôi phục nổi ta đâu." Quái nhân cười nói: "Được, đời người chỉ sống một lần, chúng ta động thủ vậy. Một chọi một, hay là cả bốn người các ngươi cùng vào đi." Quái nhân kia nói: "Đối phó với ngươi, cần gì phải cả bốn người, chỉ cần một thanh kiếm này của ta đã quá đủ rồi." Bỗng thiếu niên áo đỏ bước tới trước nói: "Cha, giết gà đâu cần dao mổ trâu, hãy cho phép con." Người kia nói: "Còn ngoan, con chỉ được bao nhiêu bản lĩnh, phen này hãy lùi lại đi." Lời vừa dứt thì tay lão quái nhân áo đỏ kia cũng vừa phất lên, một đạo ánh sáng đỏ rực lóe lên, công vào người tóc bạc nọ. Lão nhân tóc bạc cười khẩy một tiếng, đôi tay áo phất lên, một cặp roi gân rồng cuộn tới, một trận cuồng phong đen xì, tiếng nổ đinh tai nhức góc. Hai đạo hồng quang hắc ảnh đó quyện lên nhau trong chớp mắt, rồi cả hai bật lùi ra sau, nhìn nhau lấy làm lạ. Là một kiếm thủ cao cường, vậy mà Minh Hà không kịp nhìn thấy cặp kỳ nhân nọ xuất thủ ra sao, chỉ thấy hai đạo kỳ quang dị ảnh xoắn lấy nhau, phát ra những tiếng động như sấm sét, cát đá bay mù mịt, đá sỏi tứ tung. Thân hình hai cao thủ nọ không còn nhìn thấy rõ nữa, mà kiếm quang tiên ảnh cũng che lấp luôn bóng hình của mấy người khác nữa, chẳng khác gì một trận cuồng phong bão tố, đất trời đảo nghiêng. Minh Hà vô cùng kinh ngạc trước võ công xuất quỷ nhập thần của cả hai cao thủ đó. Nàng say sưa theo dõi trận đấu mà cứ nhích lại gần tới phía hai đối thủ nọ lúc nào không hay.